Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, chương 1088, Jinbei tới chơi. Đồ ngọt thành thị, bánh gato đảo thủ đô. Lâm Thiên ba người ở Salad Peregrine Resort dưới sự an bài. Tạm thời ở tại đồ ngọt xa hoa nhất bên trong nhà khách. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC không thể không nói. Bánh ngọt kiến trúc đội quả thực đủ nhanh chóng. Ngắn ngủi nửa ngày bên trong. Hủy diệt đồ ngọt thành thị lần nữa khôi phục những ngày qua phồn vinh. Cho dù là buổi tối. Trên đường phố cũng có đủ loại chủng tộc hành tẩu. Bánh gato bên trong lâu đài. Làm salad gia tộc con thứ. Đồng thời cũng là danh chấn tân thế giới món điểm tâm ngọt ba tướng tinh bên trong tiền thưởng tối. Cao tới 10 ức 57 triệu belly salad kata kho hạt rẻ. Ở nơi này tiệc trà mặc dù sắp đến lúc, hắn cũng từ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ chạy về. Hắc sắc tóc ngắn, vóc người cao gầy, bắp thịt cường kiện, cánh tay trái cùng bên trái trên thân có hình xăm, mang giống như một đóa như hoa một dạng khăn quàng cổ. Mặc một bộ ngắn tiểu hắc sắc áo khoác, mang một đôi hắc sắc bao tay, cánh tay trái có gai hoàn, ăn mặc hắc sắc quần jean, chân trái đầu gối có bạch sắc cái bao đầu gối, ăn mặc một đôi có gai hắc sắc giày bó. Dù sao cũng phải mà nói, Salad Kata kho hạt rẻ cũng không có kế thừa BXMOM cái kia xấu xí gen. Trước tới đón tiếp Salad Kata kho hạt rẻ trở về chính là Salad gia tộc thứ 8 nữ Salad. Bruli, thấy Bruli xuất hiện, Kata kho hạt rẻ có chút gấp cắt nói. Bruli, mụ mụ đã ngủ chưa? Có chuyện ta muốn giống như mụ mụ bẩm báo. Từ với hôm nay nghĩ thực chứng phát tác, mụ mụ cảm thấy có chút mệt mỏi. Mới vừa ngủ không bao lâu. Salad, Bruli trả lời. BXMOM rất đáng ghét đang ngủ thời điểm có người đã quấy rầy hắn. Nghe được Bruli nói mụ mụ đang ngủ, Kata kho hạt rẻ minh bạch hôm nay là không thấy được mụ mụ. So sánh với Kata kho hạt rẻ đẹp trai, Salad, Bruli ở tướng mạo phương diện thừa kế BXMOM xấu xí gen. Bruli bề ngoài giường như mụ phù thủy, trên mặt có một đầu dài dáng dấp vết sẹo, tóc màu tím. Thân hình cao gầy, ăn mặc thật dài bạch sắc váy liền áo cùng lục sắc da lông áo khoác. Thấy Kata kho hạt rẻ nóng nảy thần sắc, Bruli cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngay cả Kata kho hạt rẻ đều sẽ cảm thấy sốt ruột. Không khỏi mở miệng hỏi, Kata kho hạt rẻ ca ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao gấp gáp như vậy dáng vẻ? Lẽ nào có chuyện gì gấp tìm mụ mụ sao? Chỉ thấy Kata kho hạt rẻ sắc mặt nghiêm túc nói. Chúng ta mới vừa đạt được tin tức mới nhất. Hắc hồ tử đoàn hải tặc cư nhiên tìm được rồi quân cách mạng tổng bộ. Kết quả thế giới chính phủ liên quân cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc cùng nhau tập kích tổng bộ hải. Quân, có người nói bạo phát một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Quân cách mạng bản bộ bị song phương phá hủy. Không ít quân cách mạng chiến sĩ chết trận. Hiện tại bao quát long ở bên trong quân cách mạng cao tầng tung tích không rõ. Cái gì? Cư nhiên xảy ra loại chuyện như vậy. Nói như vậy quân cách mạng hiện tại không phải rơi vào lớn đại nguy cơ bên trong. Bruli bị tin. Tức này triệt để kinh động. Coi như ở không quan tâm thế giới đại sự người. Cũng biết tin tức này đại biểu cho một hồi cỡ nào to lớn phong bão. Đủ để cải biến hiện tại cả cái thế giới thế cục. Phải biết. Ở tân thế giới quân cách mạng tam đại quân trưởng thống lĩnh hơn 10 triệu quân cách mạng chiến sĩ. Cùng thế giới chính phủ liên quân triển khai chiến đấu kịch liệt. Cân nhắc cái quốc gia biến thành chiến trường. Có thể hiện tại loại thời điểm này. Quân cách mạng tổng bộ xảy ra sự tình. Muốn là ở vào tiền tuyến quân cách mạng chiến sĩ biết được tin tức này. Nhất định sẽ quân tâm đại loạn. Đến lúc đó thế giới chính phủ liên quân nhất định sẽ thừa lúc vắng mà vào. Không sai, Kata kho hạt rẻ lãnh tĩnh phân tích nói. Căn cứ chúng ta từ bên trong có được tin tức, ở quân cách mạng tổng bộ bị công kích đồng thời, thế giới chính phủ ba quân thống soái cương cốt không tự mình xuất thủ. Dẫn dắt thế giới chính phủ liên quân hướng quân cách mạng phát động công kích. biết được Quân Cách Mạnh tổng bộ bị Phúc diệt tin tức. Quân Cách Mạnh quân đội nhất định sẽ quân tâm đại loạn. Mà thế giới chính phủ liên quân sớm đã chuẩn bị. Dĩ giật đãi lao. Quân Cách Mạnh hơn 10 triệu quân đội chắc chắn thất bại. Thế giới thế cục nhất thời sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Kỳ thực càng làm cho ta kỳ quái là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Bọn họ là làm sao tìm được trong truyền thuyết Quân Cách Mạnh bản bộ. Phải biết thế giới chính phủ điệp báo cơ cấu sử dụng vô số nhân lực tài nguyên đều không có chút. Nào kết quả, làm sao Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đã tìm được. Làm hải tặc, so sánh với Quân Cách Mạnh kế tiếp mặt vào nguy cơ. Kata kho hạt rẻ càng thêm quan tâm mà là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc động tác. Vì sao bọn họ có thể tìm được Quân Cách Mạnh tổng bộ? Hơn nữa để cho Kata kho hạt rẻ không có nghĩ tới là làm tam hoàng nhị đế một trong Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cư nhiên cùng thế giới chính phủ hợp tác. Cùng nhau hướng Quân Cách Mạnh tổng bộ phát động công kích. Trong này khẳng định không đơn giản. Hắc Hồ Tử, Kata kho hạt rẻ từng thấy. Hắc Hồ Tử loại người như vậy bằng lòng cùng thế giới chính phủ hợp tác. Tất nhiên sẽ không bỏ rơi cái này bắt chẹt thế giới chính phủ cơ hội. Phải biết từ Quân Cách Mạnh bạo phát hơn 10 triệu quân đội phát di chuyển chiến tranh. Hiện tại đã có hơn 20 cái quốc gia hủy diệt hoặc là chuyển đầu với Quân Cách Mạnh dưới trướng. Có thể nói Quân Cách Mạnh từ trên căn bản dao động thế giới chính phủ thống trị. Cùng với các cao tầng quyền lợi. Đối với Quân Cách Mạnh, thế giới chính phủ đó là hận thấu xương. Nhưng là Quân Cách Mạnh bộc phát ra lực lượng quá mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời ngay cả thế giới chính phủ cũng khó mà lại hướng năm đó giống nhau đơn giản đã. Đem Quân Cách Mạnh bạo loạn cho trấn áp xuống. Hắc Hồ Tử trên tay nắm trong tay thế giới chính phủ nhất hy vọng biết được đồ đạc. Vì Quân Cách Mạnh tổng bộ địa chỉ, thế giới chính phủ nhất định sẽ trả giá thật lớn cho Hắc Hồ Tử. Được đến nhóm này giá cao Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Cộng thêm công hãm Quân Cách Mạnh bản bộ sẽ thu được không ít chiến lợi phẩm. Trong khoảng thời gian ngắn thực lực nhất định sẽ tiến nhập một cái đề thăng giai đoạn. Kata kho hạt rẻ thập phân tinh tường Hắc Hồ Tử cái kia là có thêm lớn đại dã tâm kẻ điên. Nếu như thực lực của hắn rất nhanh đề thăng siêu việt còn lại tam hoàng nhị đế. Tam hoàng nhị đế trong lúc đó cân bằng sẽ bị phá vỡ. Cho nên Kata kho hạt rẻ mới. Chỉ có. Sẽ vội vàng như vậy gấp trở về. Thậm chí ngay cả đêm nghỉ ngơi cũng không có cầu kiến mụ mụ. Chính là vì triệu tập nhiều huynh đệ tỉ muội thương lượng kế tiếp tam hoàng nhị đế trong lúc đó. Thăng bằng thực lực vấn đề. Salad, Bruli mặt lộ vẻ ngưng trọng nói. Đầu tiên là tiểu sửu Doflamingo chết đi. Để thế giới ngầm bị chiến hỏa bao phủ. Tân thế giới sớm đã ám đào cuộn trào mãnh liệt. Hiện tại Quân Cách Mạnh mất đi chiến tranh. Tân thế giới giống như là tọa lạc tại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nổ tung thùng thuốc súng bên trên. Bỗng nhiên, Salad, Bruli bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Sắc mặt đại biến nói. Không xong, Lâm Thiên hôm nay vừa xong chúng ta bánh gato đảo. Hắn khẳng định cũng biết tin tức này. Cái gì? Lâm Thiên nhanh như vậy đã đến. Kata kho hạt rẻ giật mình nói. Làm Quân Cách Mạnh phó thủ lãnh Lâm Thiên. Nghe được Quân Cách Mạnh bản bộ bị công hãm tin tức phía sau. Còn không biết làm thành chuyện gì tới. Đặc biệt trùng hợp lúc này. Hắn là chịu đến BXMOM đoàn hải tặc mời tham gia tiệc trà. Có một số việc sẽ rất khó nói tinh tường. Cùng lúc đó, trong khách sạn Lâm Thiên ba người đang tiếp kiến một người bạn thân. Jimbei, ngươi làm sao bỗng nhiên nghĩ đến tới thấy chúng ta. Nghe nói ngươi thật giống như thối lui ra khỏi BXMOM đoàn hải tặc. Ngồi ở trên ghế salon, Lâm Thiên cười hỏi, khẽ thở dài. Jimbei mặt lộ vẻ không cam lòng nói. Ai, vốn là quyết định thối lui ra. Phía sau xảy ra một sự tình. Không nói cũng được. Nghe vậy, Đít Thẻ cùng Khoa Đức liếc mắt nhìn nhau. Xem ra Jimbei ở rời khỏi BXMOM đoàn hải tặc chuyện này bị quấy nhiễu. Bất quá Jimbei nếu nói không ít, Khoa Đức cùng Đít Thẻ cũng không tiện đặt câu hỏi. Bỗng nhiên, Jimbei nhìn về phía trước mặt Lâm Thiên, mặt lộ vẻ ngưng trọng nói. Kỳ thực lần này như vậy trễ quá tới là bởi vì ta chiếm được một tin tức. Vậy quân cách mạng tổng bộ bị Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cùng thế giới chính phủ liên thủ hủy diệt. Quân cách mạng thủ lĩnh Long các loại. Chờ, rất nhiều cao tầng tung tích không rõ. Nói xong, Jinbei nhìn về phía Lâm Thiên đám người. Có thể Lâm Thiên đám người sắc mặt biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh để Jinbei vẻ mặt mê man. Không đúng, bọn họ làm quân cách mạng cao tầng nghe được quân cách mạng bản bộ bị công phá. Nhất định sẽ vô cùng sinh khí. Thậm chí mắng to, muốn tìm Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc còn có thế giới chính phủ báo thù. Có thể Lâm Thiên đám người biểu hiện quá bình tĩnh. Dường như đã sớm dự liệu được giống nhau. Để Jinbei không khỏi sờ cái đầu nghi hoặc hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào các ngươi sớm liền biết rồi? Không trả lời Jinbei vấn đề. Lâm Thiên bỗng nhiên trái lại hỏi. Jinbei, ngươi là làm sao biết quân cách mạng tổng bộ bị công phá một chuyện? Đem nghi ngờ trong lòng tạm thời buông. Jinbei nhớ lại nói. Hôm nay, ta ở trong biển thời điểm bỗng nhiên đụng phải Kata kho hạt rẻ đội thuyền hướng bánh gato đảo chạy. Tới, không phải cẩn thận nghe được Kata kho hạt rẻ cùng khắc lực cái nói chuyện này. Bởi ngư nhân đảo chuyện quan hệ, chúng ta ngư nhân đảo hiện tại đã gia nhập vào quân cách mạng đội hình. Cho nên nghe được chuyện này sau đó, ta lập tức liền nghĩ đến hôm nay vừa vặn đến bánh gato đảo các ngươi. Cho nên suốt đêm chạy tới thông báo. Nghe vậy, Lâm Thiên nhất thời minh bạch vì sao Jinbei như vậy lo lắng. Thì ra mấy ngày này hắn vẫn luôn ở BXMOM chỗ ở Vạn Quốc. Cũng không có ở ngư nhân đảo. Tự nhiên không biết chuyện lần này. Bất quá Jinbei trước tiên nghĩ đến thông báo bọn họ chuyện này. Để Lâm Thiên trong lòng vui vẻ. Xem ra Jinbei đã hoàn toàn đem bên ngoài cho rằng quân cách mạng một thành viên. Lâm Thiên cười cười, giải thích, có một số việc ngươi ở đây Vạn Quốc khả năng còn không biết được. Nơi đây giải thích với ngươi một cái. Kỳ thực Hắc Hồ Tử cùng thế giới chính phủ liên quân công hãm quân cách mạng một chuyện. Chúng ta rất sớm liền biết rồi. Bao quát từng cái quân cách mạng trận doanh đám quốc vương chúng ta cũng trước giờ thông chi. Lâm Thiên các loại, chờ. Cao tầng tự nhiên sẽ hiểu tổng bộ bị thế giới chính phủ công hãm là món cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Cho nên để duy trì mỗi bên nước lớn nhà ổn định. Lúc trước mỗi bên nước lớn vương đô đại khái biết được một ít. Trước giờ thông báo, Jinbei nghe được có chút bối rối. Chẳng lẽ nói quân cách mạng bên trong cũng có sơ ly phu nhân như vậy có thể chưa biết tiên tri. Nhân. Trước giờ dọ thám biết Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cùng thế giới chính phủ kế hoạch. Thấy Jinbei còn không chút minh bạch. Lâm Thiên suy nghĩ một chút. Đổi cái phương thức giải thích. Nói như thế. Hắc Hồ Tử cùng thế giới chính phủ công hãm tổng bộ hải quân sự tình. Kỳ thực chính là chúng ta quân cách mạng tổng bộ thiết định xong chiến lược trong kế hoạch bước đầu. Tiên. Cái gì? Jinbei khó có thể ức chế hét lên kinh ngạc. Nhất thời cảm giác bị một đạo kinh lôi đập tới. Trong đầu một mảnh hỗn loạn. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cùng thế giới chính phủ liên hợp công phá quân cách mạng bản bộ là quân cách. Mạnh cố ý thiết kế xong. Nói cách khác quân cách mạnh rất sớm bắt đầu đang ở tính kế Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc còn có thế giới. Chính phủ hai đại thế lực. Do đó đạt thành quân cách mạnh chế định mới nhất chiến lược kế hoạch. Kế tiếp trong thời gian. Lâm Thiên giản lược nói ra quân cách mạng chiến lược kế hoạch. Nhưng chính là như vậy hay là đem Jinbei sợ giật bắn người. Nếu là thật dựa theo quân cách mạng chiến lược từng bước thực hiện. Thế giới sợ rằng thời tiết muốn thay đổi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.